Đỉnh cao phú quý, chương 1996. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đội hình này đã khiến Hoàng Đại Cường có chút hứng thú. Ốt cuộc trong thế giới này, có thể sử dụng sức mạnh của các quy tắc để sắp xếp một mảng thực sự là một con đường tắt mọi người ra khỏi xe. Họ nên ở bên trong. Trình Nguyên nhấc chân bước vào hang không chút do dự. Đi theo tôi, vì vậy, dẫn đầu đi bộ vào trong động. Những người khác cũng vội vàng chạy theo. Trình Nguyên đã khá quen thuộc với cái hố này, anh dẫn đầu đám đông nhanh chóng đến sảnh nơi đậu vàng. Và khi họ bước vào hội trường, có rất nhiều người trong đại sảnh đang ngồi để tĩnh tâm, hầu hết đều là người của tứ gia ẩn cư. Ngoài ra còn có Bạch Sĩ Câu, Dương Duệ, Đông Tâm Tư và những người khác nhưng họ không thể nhìn thấy Minh Vương. Khi thấy Trình Nguyên và những người khác bước vào, họ lần lượt đứng dậy. Hai bên bắt đầu đối đầu nhau. Ha ha, không ngờ chúng ta sẽ tìm thấy nó. Hoàng Đại Cường không nhịn được cười khi nhìn thấy Bạch Sĩ Câu. Hắn cười có chút quên, chỉ vào Bạch Sĩ Câu nói. Hôm nay chúng ta kết liễu ngươi. Tôi không hiểu, lúc này Trình Nguyên cũng đi về phía Bạch Sĩ Câu. Trình Nguyên hãy cẩn thận, mọi người cùng nhắc nhở. Hơn nữa, những người phía sau Bạch Sĩ Câu nhanh chóng vây quanh Trình Nguyên với vẻ cảnh giác. Tuy nhiên, Trình Nguyên không hề sợ hãi, cậu bước đến gần Bạch Sĩ Câu, cau mày gọi. Bố, Bạch Sĩ Câu cũng cười nhìn Trình Nguyên. Hừ, tôi vẫn không hiểu, vì anh ta mạnh như vậy, tại sao anh ta phải đoàn kết với chúng ta? Trình Nguyên bối rối hỏi. Bạch Sĩ Câu nhẹ giọng nói. Bởi vì không tìm thấy còn sót lại một vật tư liệu, hắn không biết còn sót lại tư liệu kia có phải là bị ta nuốt vào hay không. Nếu là như vậy, hắn tự nhiên không có lòng tin đánh bại ta cho nên hắn sẽ đoàn kết với. Bạn, nghe thấy cuộc đối thoại vô lương tâm giữa Trình Nguyên và Bạch Sĩ Câu, Hoàng Đại Cường hơi sững sờ. Này, ông chủ, ông đang nói cái gì vậy? Người nào có sức mạnh như vậy? Không chỉ Hoàng Đại Cường nghi ngờ, những người khác cũng hoang mang. Đặc biệt khi Trình Nguyên gọi cha của Bạch Sĩ Câu, cơ thể Bạch Can Tương run lên rõ rệt. Duy trì vẻ mặt lãnh đạm của mình trong một thời gian dài, Trình Nguyên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, và lông mày của anh ấy từ từ giãn ra. Chậm rãi quay người lại, nhìn Hoàng Giật Hiên nói. Anh, lừa anh ở đây không dễ. He he, ông chủ, đừng có đùa như vậy. Nghe những lời của Trình Nguyên, miệng Hoàng Đại Cường giật giật và ngập ngừng nói. Tuy nhiên, Trình Nguyên cười nhẹ, em nghĩ anh nói đùa à, đương nhiên kẻ thù không đội trời chung của chúng ta phải là hắn. Vừa nói, Hoàng Đại Cường vừa đưa tay về phía Bạch Sĩ Câu. Nhưng Trình Nguyên không hề nhìn lại, mà kiên quyết nói. Không phải kẻ thù chung của chúng ta là cậu, người nói cái này là có ý gì? Hoàng Đại Cường kinh ngạc nói, ta biết Thiếu Lâm là người có ý chí nhất thiên hạ. Hắn là người mạnh nhất, ta hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể? Cách chương.